Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Hảo Long, nhân gian trùng trùng đình đài lầu các bên trong, màu vàng ngói lưu ly bị không trung đèn sáng chiếu rũ phát lộng lẫy lóa mắt. Toàn bộ trong hoàng cung viện mỗi một chỗ mái cong đấu giác đều lộ vẻ đèn lồng. Xinh đẹp cung tỳ mặc mới tinh quần áo, song hoàn kế thượng hoàn bội đinh đương. Quần tam tụ ngũ tụ ở cùng nhau phóng thiên đăng. Trong đám người, nữ tử tuyệt sắc dung nhan hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Phù dung mạt, anh đào môi, lựu màu đỏ váy đuôi dài đem nàng thướt tha dáng người nhi bao vây vừa đúng. Không đến mức làm cho nàng ở trời đông giá rét mùa đông lạnh. Cũng sẽ không thể mập mạp cắt giảm ý tốt, tứ muội muội hạ phàm đều lâu như vậy sao? Thật sự là nháy mắt công phu liền trưởng thành nha, cùng nàng mẫu phi tuổi trẻ khi cũng thật giống, quả nhiên là cái mỹ nhân bại hoại đâu. Đáng tiếc, tiện nghi một phàm nhân, nếu không, con tưởng đem nàng cưới tiến này Lăng Tiêu điện đâu, Thái Sơn phủ quân Minh Triệt mày nhăn được. Ngay, thân là âm u đứng đầu, hắn cũng không đem bản thân trợ giúp muội muội mượn xác hoàn hồn đi nhân gian độ kiếp sự tình nói. Cho nên mới vừa nghe đối phương nói thầm thời điểm, luôn luôn không có đáp lời, nhưng là này cuối cùng một câu thực tại làm hắn bất mãn. Nhìn đối diện thủy quân liếc mắt một cái, đối phương động nói chuyện môi, đại để ý tứ cùng hắn không mưu mà hợp, thật sự là nghĩ tới Mỹ đâu, một bên chư vị lão thần cũng ào ào khụ đến hụt hơi. Kia thái độ rõ ràng tỏ vẻ, tình nguyện gả cho một phàm nhân. Cũng so gả cho ngài hảo trăm ngàn lần a đại nhân. Bị những người này ghét bỏ có chút tức giận, đế tuấn lao khởi kia ngọn đèn nhìn xuống, chật chật hỏi đến, ai, các ngươi nói nàng này có phải không phải đang mắng ta? Liên tưởng bản thân mới vừa rồi chìm đắm trong này xinh đẹp cung Nga cố tình kỹ thuật nhảy khi bộ. Dáng, tựa hồ quả thật là thần hồn điên đảo. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng nhớ thương như thế này Lâm Hạnh trong đó mua dẫn đầu cái kia xinh đẹp tiểu. Nương tử, đem trà sát biển nhu viên, đang ở hắn buồn bực đương khẩu. Trong hư không nữ tử bỗng nhiên xoay người lại, khóe mắt sắc bén liếc hắn liếc mắt một cái. Vung tay lên đã đem hắn xem xét pháp thuật đánh vỡ. Xấu hổ khinh ho khan vài tiếng, vì che giấu bản thân chật vật. Đế tuân đối một bên thần tử nói đến, ta thế nào cảm thấy thế gian thái cực cung so chúng ta này cửu trùng thiên khuyết hoa lệ hơn. Các ngươi nói chẫm đại hôn phía trước, muốn hay không một lần nữa tu sửa hạ cung thất, một câu nói triệt để rào mọi người yên ẩm hưng trí. Ào ào đi đến phía sau hắn quỳ xuống khuyên can, thiên quân, vạn vạn không thể a tự hắn đăng cơ. Lăng Tiêu điện trước sau xây dựng thêm tu sửa mấy lần. Môn quy cơ hồ so lịch đại thiên đế sở kiến tổng còn muốn lớn hơn. Cung điện nội tráng lệ, xa hoa vô độ, này nam nhân cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ muốn xây dựng rầm rộ. Trời biết hắn muốn kết hôn mấy người phụ nhân, hiện tại bát tự còn chưa có nhất phiết liền bắt đầu sửa. Chỉ sợ sửa đến thiên vũ tận cùng cũng không đủ lải nhải. Bị bọn họ niệm mất hứng, đế tuấn bỗng nhiên hậu chi hậu giáp hỏi một câu, a triệt, tứ muội muội ở thế gian cũng có thể cách dùng thuật. Nàng tựa hồ cũng không có bị lau đi trí nhớ hảo hảo đầu thai a, cho nên. Ngươi là cam chịu cái kia tiểu bạch kiểm làm các ngươi Thái Sơn phủ cô ra sao? Không có hảo ý đi đến hắn sau lưng, đế tuấn đem mặt tiến đến Minh Triệt trước mắt. Thủ tắc trùng trùng nắm lại vai hắn, phàm nhân sinh nhập hoàng tuyền, khả là muốn đi A-tu-la giới. Ta nghe nói, nơi đó nữ nhân các tuyệt sắc, nhưng nam nhân thôi, lắc lắc đầu. Tứ muội muội nếu là bỏ được, ta ngược lại thật ra thật nguyện ý thành toàn đâu, cùng lúc đó thế gian. Mạnh Khương gặp Minh Mị bỗng nhiên hướng không trung phất phất tay. Không hiểu hỏi đến, tỷ tỷ, như thế nào, không có gì. Thấy được một cái nhiễu nhân con dẹp đâu. Tốt lắm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Của ngươi quỷ quái còn chờ cùng ngươi xem đăng đâu, vẫn chưa tới kịp hỏi vì sao mùa đông sẽ có con. dẹp, Mạnh Khương đang nghe đến quỷ quái này hai chữ thời điểm. Bên môi cười liền bay lên đứng lên, đồng minh mị cùng nhau hướng cửa cung đi đến, ước định hào địa phương. Một thân nam trang sáng quắc ngồi ở một trận sơn son trên xe ngựa cao hứng hướng các nàng vẫy vẫy tay, tựa hồ là nghe thấy được tiếng vang. Cửa sổ xe liêm mạn bị xốc lên, chăn chăn cũng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vài người cầm theo vi quý phi chỗ kia mà đến lệnh bài. Giống như nhớ thương chạy vội Chí Tình Lang ôm ấp thiếu nữ. Hướng về ngoài cửa cung nghênh ngang mà đi. Nguyên bản bắt tại xe giá ngoại này tượng trưng cho thân phận hoa lệ trang sức giờ phút này đều bị hòa đáng thu ở tại trong xe. Thay thường phục minh mị cùng Mạnh Khương tà tựa vào gấm gối mềm thượng. Một bên nhấm nháp chăn chăn theo trong cung mang xuất ra điểm tâm. Một bên thương nghị đi chỗ nào xem đăng tương đối hảo. Hồng tụ thiên hương cũng không dám lại đi. Tỷ tỷ, ngoài cung còn có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Minh mị kéo má suy nghĩ hạ. Bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Đúng rồi, đông thị một nhà trà lâu có kịch đèn chiếu. Giờ phút này đúng là náo nhiệt đâu. Chúng ta phải đi kia uống trà xem diễn. Nghỉ ngơi nguyên chương yên hòa biểu diễn kết thúc lại hồi cung. Thế nào, dù sao có quý phi nương nương cho phép, trễ một chút cũng không có chuyện gì nhi, vài người nghe xong đều nhịn không được gật đầu. Liền lái xe một đường hướng đông chạy tới, chỉ là còn chưa tới Bình Khang phường, trên đường liền kín người hết chỗ, các nàng dứt khoát theo trên xe ngựa xuống dưới, vừa đi vừa nhìn, sáng quắc như trước vội vàng mã. Khả kia thất ở lâu trong cung con ngựa tựa hồ cũng bị chung quanh cảnh sắc hấp dẫn. Nhu thuận theo ở đám người mặt sau, một bước cũng không chịu đi nhanh, Mạnh Khương vuốt nó lông bờm cười nói. Này thật đúng là cưỡi ngựa xem hoa đâu, Minh Mị cũng thở dài. Chiếu như vậy đi xuống, thật không hiểu khi nào mới có thể đến mục đích không bằng đem xe ngựa ngừng ở Bình Khang phường. Đi, tìm gian lớn một chút tửu quán. Nhường điếm tiểu nhị hỗ trợ chiếu cố hạ, như vậy còn có thể mau mau, vài người ăn nhịp với nhau. Rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp địa phương, Bình Khang phường tại như vậy ngày sinh ý tự nhiên vô cùng tốt. Người hầu ngày hội cùng Trung Nguyên bất đồng, cho nên còn như thường mở cửa, cũng không có không tiếp tục kinh doanh. Mấy ngày trước đây bị kia xả yêu tạp lạn hồng tụ thiêm hương sớm khôi phục ngày xưa thịnh vượng. Cảnh tượng, thậm chí nhân kia chàng quỷ bí sự cố, lùi tới khách nhân ngược lại so trước kia càng nhiều, cảm thán thế nhân quả nhiên đều là Diệp Công thích rồng. Đối này quỷ quái thuyết hết sức tò mò, khả như thật sự là gặp lại đều tránh không kịp, dù sao có thể giống Mạnh Khương như vậy, đối đều không phải phàm nhân quỷ quái thật tình lấy đãi. Vẫn là thiếu chi rất ít. Trong đầu phục lại hồi tưởng khởi ngày ấy trưởng tôn Dung Yên châm ngòi ngôn. Nàng nói Thôi Ngọc như biết được bản thân vì ngoại tộc. Tất hội đi thêm Chu Diệt cử chỉ, Minh Mị đối này đổ không dám gật bừa, làm ra ngày ấy bắt đầu. Nàng liền chưa bao giờ cảm thấy Thôi Ngọc là vì bản thân yêu nghiệt thân phận mà tức giận. Chẳng sợ hắn luôn miệng nói như vậy, nàng cũng không tin. Vừa tới là vì đối bản thân thần nữ thân phận có chút tự tin. Đã nàng căn bản không phải sơn dã tinh quái, ngẫu nhiên bị hiểu lầm cũng sẽ không thể sinh ra dị tộc hèn mọn cả mần ni thứ hai tắc là vì nàng. Hiểu biết Thôi Ngọc, hắn lòng dạ rộng rãi, cũng không phải giống như trưởng tôn Dung Yên hẹp người, cho nên, nàng chỉ làm đó là hắn vì che giấu bản thân truy danh trục lợi lấy cớ cùng lý do thôi. Điều này cũng chính là vì sao, lại gặp lại nàng vẫn cảm dĩ bộ mặt thật coi như. Chẳng sợ lúc này cho nàng mang đến rất nhiều không tiện. Nàng vẫn không muốn ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Như nhau nàng cũng không nguyện lấy giả dối tục danh đối mặt hắn. Hết chương.